Quyển 3, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 611, Hoa khôi làng được cưng chiều, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Anh bị Trần Phương Phương cho ăn đầy bụng tức. Sau đó đi đâu cũng thấy người ta bàn luận đến Tống Dã. Rồi hết Tống Dã lại đến Đường Quà. Cô ta chợt nhận ra. Khúc gỗ mộc Tống Dã kia không những không giống kiếp trước mà còn cực kỳ yêu chiều Đường Quà. Nghe người khác nói, Trần Anh ghen ghét đến phát điên. Tên này đã cùng cô ta lãng phí cả đời hành hạ nhau. Căn bản không phải là một người tử tế gì cho cam. Nhưng tại sao lại đối xử với Đường Quà tốt như thế? Cô ta còn nghe được Tống Dã đã từng nói mình thích chiều vợ. Cũng thích tận hưởng đời sống tình cảm của cả hai nên không muốn có người thứ ba xen vào giữa. Người thứ ba này, không chỉ là người khác mà cũng có thể là con của cả hai. Cho nên, tên Tống Dã này chiều vợ đến mức không muốn có con. Thậm chí còn ghen với cả con. Trần Anh khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tại sao lại thế? Tên này sao có thể thế được? Sang hôm sau, Tạ Thế Quân mời Tống Dã ăn cơm. Anh chọn một nhà hàng khá tốt có giá cả không rẻ ở huyện Đường. Nhưng cả Tạ Thế Quân lẫn Từ Thu Lan đều cảm thấy phải như thế. Chỉ có Trần Anh oán trách một câu với Tạ Thế Quân. Thế Quân, đâu cần phải đi chỗ đắt như thế. Mặc dù Tạ Thế Quân về có nhận được tiền trợ cấp định cư. Còn có rất nhiều, đều trong tay cô ta. Nhưng từ khi về huyện Đường, biết được mức thu nhập của dân huyện Đường, trong lòng Trần Anh thật không chấp nhận được. Số tiền trợ cấp của Tạ Thế Quân, khéo toàn bộ người huyện Đường đều chướng mắt. Coi như cô ta mấy năm nay cũng kiếm ra tiền, nhưng mà vẫn không sánh được so với dân bên này. Nên như thế, Tạ Thế Quân có hơi không vui. Mời chủ tịch Tống ăn cơm không thể đi chỗ quá đơn giản được. Thế này là vừa rồi. Trần Anh hơi bực, nhất là khi Tạ Thế Quân nói gần nói xa đều là khâm phục Tống Dã. Cô ta thật sự muốn cầm cái chày gõ tỉnh Tạ Thế Quân. Khí thế lấn át người là gì? Là thế này này, sao lúc trước không có nhìn ra được trong mắt Tạ Thế Quân cũng là tiền. Tạ Thế Quân cảm thấy Trần Anh đang giận mình. Hôm qua anh thao thao bất tuyệt nói Tống Dã vĩ đại như thế nào. Kết quả Trần Anh lại cực kỳ qua loa. Không chỉ thế còn nói mấy câu hạ thấp Tống Dã khiến anh vô cùng không thoải mái. Thấy Trần Anh không quá muốn nói về Tống Dã, anh cũng không nói nhiều. Cũng quên phải nói cho Trần Anh rằng mời Tống Dã ăn cơm là để cảm ơn người ta giúp mình chuyển công tác. Lúc Đường Quả và Tống Dã đến nhà hàng thì Tạ Thế Quân đã chờ ở cửa. Vừa mới thấy họ, anh đã vô cùng nhiệt tình mời cả hai vào trong phòng. Trần Anh đứng ở một bên, mặt mũi có hơi cứng lại. Nhìn ra được cô ta đang cố gắng duy trì nụ cười. Nhưng Đường Quả xem xét, đoán chừng là sẽ không duy trì được bao lâu. Cô gật đầu với hai người rồi kéo tay Tống Dã. Tống Dã lại ôm lấy eo cô. Nhìn rất giống một cặp vợ chồng vô cùng yêu thương nhau trong tiểu thuyết. Người trong nhà hàng đều quen biết Tống Dã và Đường Quà. Dù sao họ cũng là khách quen ở đây. Cứ có ai mời cơm Tống Dã đều sẽ nói thêm một câu. Mời chủ tịch Tống và phu nhân ăn cơm. Biết được trình độ chiều vợ của Tống Dã, không ai dám coi thường Đường Quà. Đã vậy Đường Quà còn có một thân phận khác là con gái huyện trưởng. Lại nói, Tống Dã còn công bố rằng bản vẽ quy hoạch toàn bộ huyện Đường là tự tay Đường Quả làm. Như thế còn ai dám coi thường Đường Quả nữa? Người ta không phải thôn nữ bình thường mà cũng là một người có đóng góp lớn cho huyện Đường đấy. Editor, Tạ Thế Quân là fanboy của Tống Dã và CP Tống Đường. Trần Anh lại là anti-fan. Thế này là toang rồi. Một phút mặc niệm cho anh thanh niên Tạ Thế Quân. Khổ nhắm muốn sống tốt với người ta mà người ta lại không có thèm. Thương anh nhiều, Trần Anh không cần thì anh về tìm em nè ấy. Cách chương.